Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 167, thần căn. Góc truyện audio.com. Phía tây đại thế giới, đứng trước một tòa thần trì lúc này, có ba người, hai nam một nữ. Trong đó nữ nhân xinh đẹp, mỹ lệ, trong khi hai người nam kia một người anh tuấn tiêu sái. Đúng chuẩn nhân vật chính các bộ tiểu thuyết thì người nam còn lại vẻ mặt vô cùng tiện. Cố Lam, Lăng Thiên và Cố Bối. Vốn dĩ Lăng Thiên chỉ dự định tới nơi này cùng Cố Bối. Ai ngờ thấy đệ đệ mình lâu ngày không gặp nên Cố Lam quyết định đi theo. Không còn cách nào khác, Lăng Thiên đành chấp thuận nàng. Nhìn tòa thần trì cao to sừng sững, Lăng Thiên hứng khởi quay sang nhìn Cố Bối hỏi. Tòa thần trì này của ngươi một năm có thể thu được khoảng bao nhiêu linh thạch? Tỷ phu, nó cũng đã qua thời kỳ thịnh vượng nên hàng năm cũng chỉ khoảng 6-7 vạn linh thạch mà thôi, Cố Bối trả lời. Không hiểu tại sao hắn có chút lo lắng khi đưa vị tỷ phu thần bí của mình tới nơi này. Lăng Thiên mỉm cười, hắn một mình bước vào bên trong rồi nói. Hai người chờ ở nơi này, ta vào trong xem một chút. Nhìn bóng lưng Lăng Thiên tiến vào thần trì, Cố Bối không hiểu sao tim càng lúc càng đập mạnh, hắn cảm giác như có thứ gì đó của mình dần dần sắp mất đi. Cố Bối, có vẻ như dạo gần đây ngươi đang bỏ bê tu luyện thì phải. Ta phải kiểm tra mới được. Cố Lam quay sang nhìn Cố Bối. Nàng đưa nắm tay lên trước mặt hắn dọa dẫm, nghe được tỷ tỷ nghi ngờ mình, Cố Bối kiêu căng hất cằm nói. Tỷ tỷ, ta biết ngươi hiện tại là thiên chuyển cảnh, nhưng đệ đệ ngươi cũng không phải trong truyền thuyết phế vật thế đâu. Hắn nhớ rằng, lần trước tỷ tỷ mình nhận được yêu linh từ tỷ phu chính là một con hỏa hồ ly. Tuy xét về huyết mạch thì nó hình như là thái cổ cấp. Trong khi Senslas của hắn chỉ là thượng cổ, nhưng đừng quên, hắn từ tỷ phu đã học được cách khắc hệ. Hắn tự tin với địa hệ của hắn có thể dập tắt hỏa hệ của tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã quá ngây thơ rồi. Nàng quên mất ta vừa mới cầm hòa được một tên thiên chuyển cảnh hay sao? Cố Bối đắc ý suy nghĩ. Hai tỷ đệ tiếp tục ở đại thế giới đối luyện trong khi chờ Lăng Thiên. Lần này dường như Cố Bối đã quá quen thuộc cách đối chiến mới. Hắn cậy mình ra dày thịt béo. Không sợ hỏa hệ nên liên tục tiến tới. Hứng chịu đòn công kích của Cố Lam một cách trực diện. Cố Bối, nếu ngươi vẫn cố giữ cách đấu đó thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Một bên Cố Lam vừa đánh vừa lùi. Nàng biết đệ đệ nàng dung hợp yêu linh xong, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Nếu để hắn áp sát thì cũng thật nguy hiểm. Tỷ tỷ, ta đây gọi là tự tin nha. Không tin ngài cứ thử tiếp tục xem. Cố Bối cười hề hề, nhanh chóng tiếp cận Cố Lam. Cố Lam lắc đầu, nàng cũng biết cái gọi là khắc hệ từ Lăng Thiên, nhưng hiện tại nàng mới chỉ tung những đòn hoa lửa, Ember, sức tấn công cũng không phải rất mạnh, nếu như nàng sử dụng đòn khác thì, Cố Bối, tiếp chiêu này của ta đi, hỏa thương, Flamethrower, Cố Lam với dung hợp cùng đeo phốc, chỉ thấy nàng cua cua cây gậy trước mặt. Ngay lập tức từ hư không bắn ra một cột sóng lửa vô cùng mạnh mẽ thẳng về phía Cố Bối. Nhìn đòn tấn công bắn về phía mình, Cố Bối sau khi một phen cảm nhận xác định đây 100. Chính là tuyệt kỹ hỏa hệ. Hắn cười hớn hở nói. Tỷ tỷ, ngươi còn dám sử dụng hỏa hệ công kích ta. Xem ra trận chiến này ta thắng định. Chỉ nghĩ tới có thể chiến thắng tỷ tỷ. Cố Bối nhiệt khí xung thiên. Hắn tự tin lao thẳng về cột lửa mà Cố Lam tạo ra. Trong suy nghĩ của hắn, tuy hai người có khoảng cách về tu vi, nhưng sự thần kỳ tự yêu linh của tỷ phu là có. Hắn tin rằng đòn tấn công này tối đa chỉ làm hắn phỏng nhẹ một chút. Vù vù cột lửa bao bọc hết toàn thân của Cố Bối. Một lúc sau, đòn công kích biến mất, Cố Bối xuất hiện, chỉ thấy lúc này hắn toàn thân bỏng nặng. Mặt mũi đen thui, thỉnh thoảng miệng còn thở ra khói. Ngốc, hỏa hệ và địa hệ đâu phải là khắc chế tuyệt đối. Nếu tu luyện giả có tu vi nghiền ép, thì ngươi vẫn sẽ tổn thương như thường. Cố Lam khinh thường nói. Hoành, Cố Bối ngã ngửa xuống dưới đất. Cũng may đòn công kích của Cố Lam cũng đã thu 3 phần lực. nếu không cô bối hắn đảm bảo phải xuất hiện lần nữa ở hồn điện. Mệt mỏi nằm xuống dưới đất, cô bối bỗng chốc nghe thấy một tiếng nổ to lớn. Hắn ngẩng đầu lại, chỉ thấy tòa thần trì của hắn tự dưng từng mảng vỡ vụn. Chỉ chút nữa thôi sẽ hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Không, cô bối la thất thanh như con gà chọc tiết. Lúc này, Lăng Thiên điềm nhiên đi ra khỏi thần trì. Trên tay hắn còn cầm một con rắn nhỏ màu trắng xuất hiện. Tỷ phu, tại sao chứ? Cô bối khóc giống lên như cha mẹ hắn chết lần nữa. Không cần phải suy đoán. 100% hắn có thể xác định, sự việc lần này có liên quan tới vị tỷ phu này. Quên không nói, con rắn nhỏ màu trắng trên tay Lăng Thiên được gọi là thần can. Nó có thể coi là bản mệnh của một tòa thần trì. Không có nó thần trì chắc chắn sẽ sụp đổ. Lăng Thiên lấy nó ra khỏi thần trì của cô bối cũng là có kế hoạch của hắn. Ta còn cần làm như thế này vài tòa nữa. Mau mau dẫn ta đi xem. Lăng Thiên cho thần căn vào trong không gian giới chỉ cười nói. Nghe được Lăng Thiên nói, cô bối suýt ngất đi. Đây là tòa thần trì hắn chiếm được từ tên Cố Hằng quá cố. Bị hủy đi một tòa hắn còn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng tỷ phu lại muốn thêm vài tòa nữa. Nghĩ tới đây con tim hắn lại như nhỏ máu. Tỷ phu, ngươi xem, ta chỉ có trong tay 8 tòa. Nay ngươi hủy một nên chỉ còn 7. Ta sẽ trả tiền, ngươi yên tâm, tiền không phải là vấn đề. Ta còn có nhóm có hội. Bọn họ cũng cần, ta sẽ nâng cấp yêu linh của ngươi. Thành giao, mau tới đây ta dẫn ngươi đi. Tỷ phu, cô bối gật đầu nghiêm túc nói. Hoàn toàn không có chút tiết tháo nào. Cách chương.